Vân Trung Vân Hải cũng là chân chính cường giả, tự nhiên nhìn ra đến giờ khắc này Lạc Băng Phong vẫn như cũ cực kỳ nguy hiểm, chí ít cũng có chém năng lực giết được bọn họ. Lạc Băng Phong một tiếng cười gằn, cái gì yêu ma quỷ quái cũng dám nhảy ra, bắt nạt Lạc Mỗ sẽ không giết người sao? Lạc Băng Phong trong mắt ánh sáng đột nhiên sáng, một điểm kiếm ý lớn lên theo gió, đem Vân Trung Vân Hải cùng Thiên Dạ đều bao phủ ở bên trong. Hắn chiêu kiếm này, càng muốn đem ba người cùng chém giết. Thiên Dạ bóng người nguyên bản sáng tối chập chờn, nhưng Vân Trung Vân Hải đột nhiên che ở phía trước, hắn nhưng không tốt lóe lên. Lấy Thiên Dạ nhãn lực, tự nhiên nhìn ra được Vân Trung Vân Hải không đón được chiêu kiếm này, nhất định phải ba người hợp lực mới có hy vọng. Vì lẽ đó Thiên Dạ thoát ly lấp lóe trạng thái, cầm kiếm ở tay, chuẩn bị mạnh mẽ chống đỡ Lạc Băng Phong tuyệt sát chi kiếm. Một mảnh xanh ngọc ánh kiếm như thác nước, tung hướng ba người. Vân Trung Vân Hải huynh đệ nguyên bản đứng đến mức rất gần, ánh kiếm kéo tới thời khắc, hai người bỗng nhiên va chạm nhau, mạnh mẽ đụng vào nhau, sau đó lấy càng nhanh chóng độ bắn bay, trong nháy mắt liền cách nhau trăm mét. Va chạm thời khắc, hai người nguyên lực làm cùng nhau, đột nhiên sản sinh như là bom nổ phản ứng mãnh liệt, không riêng đem hai huynh đệ từng người nổ bay, cũng đồng thời nổ tung khóa chặt ánh kiếm của bọn họ. Đây là khá cao mệnh lệnh bảo mệnh bí kỹ, hai huynh đệ tuy rằng bị nổ thành trọng thương, nhưng cũng thoát khỏi chí mạng ánh kiếm, kiếm trả về một cái mạng. Chỉ là như vậy vừa đến, liền đem mặt sau Thiên Dạ cho nhường ra. Phần chém Vân Trung Vân Hải ánh kiếm đột nhiên mất đi mục tiêu, như có linh tính, quay đầu nhìn chằm chằm Thiên Dạ. Ba ánh kiếm hợp nhất, đón đầu chém về phía Thiên Dạ. Chiêu kiếm này thần uy, đã khiến bất kỳ muốn cứu Thiên Dạ người trinh tại chỗ, toàn thân băng hàn. Kết quả như thế, khiến cho Lạc Băng Phong đều cảm thấy bất ngờ. Hắn chiêu kiếm này, nguyên ý là phải chém liên tục ba người, từ không nghĩ tới có thể ba kiếm hợp nhất, kiếm này oai, đã là bình sinh cực điểm. Đối phó trọng thương tại người Thiên Dạ, căn bản không cần ra việc này đại lực. Cũng được, chiêu kiếm này mới xứng đáng trên ngươi. Điện quang bệnh trùng tơ chớp mắt, câu nói này tự Lạc Băng Phong trong lòng chảy qua. Thiên Dạ đã không kịp tư tưởng, cũng không kịp sử dụng nữa hư không thiểm thước, vào giờ phút này, hắn duy nhất có thể làm, chính là đem hết toàn lực, chém về phía kéo tới ánh kiếm. Ánh kiếm như hồng, mà Thiên Dạ có điều là dòng lũ bên trong một hòn đá, liền chìm đáy đều không làm được. Trong hư không bỗng nhiên vang lên một tiếng thở dài, già nua mà lại trầm trọng, tràn ngập khó có thể hình dung tang thương cùng uể oải. Theo thở dài, một cái tay bỗng nhiên ra hiện tại trước mặt chúng nhân. Nó cũng không đáng chú ý, thường thường không có gì lạ, mặt trên có chút năm tháng dấu vết, nhìn ra được là một lão già tay, chỉ đến thế mà thôi. Nhưng mà chính là cái tay này, hấp dẫn ánh mắt của mọi người, mặc kệ thân ở nơi nào. Mặc kệ có hay không cách trở, nó liền như vậy đột nhiên xuất hiện, ra hiện tại trong lòng của tất cả mọi người. Nó có điều là một lão già tay, cũng không thể so những người khác càng to hơn, thậm chí còn có vẻ hơi tinh tế cùng trắng rõ, mang theo đã có tuổi lão nhân đặc hữu lỏng lẻo. Nhưng này con tay của ông lão, lại cầm hướng ánh kiếm, này như dòng lũ bàn cồn cồn mà đến ánh kiếm. Ánh kiếm như hồng, nhưng đang đến gần tay của ông lão thì cấp tốc thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một viên quả cầu ánh sáng, bị nắm ở lòng bàn tay. Trong chớp mắt, tất cả mọi người đều cảm giác được khó chịu nói không nên lời, thế giới vào đúng lúc này trở nên mãnh liệt không chân thực, không nói được là ánh kiếm nhỏ đi, vẫn là tay của ông lão biến lớn. Ánh kiếm như hồng, hóa thành quả cầu ánh sáng, bị nhẹ nhàng nắm chặt, liền tắt ở lão nhân trong tay, chỉ còn lại một luồng khói xanh, từ từ tung bay. Mãi đến tận ánh kiếm tắt, mới xuất hiện một lão già, giữa hai lông mày khá là tường hòa, dáng người cũng hơi chút quắc thước, ngoài ra, không nhìn thấy có sao điểm đặc biệt. Nhưng là hắn ra hiện tại nơi này, bản thân liền là khó mà tin nổi. Một đám cường giả đột nhiên cảm giác khí huyết cuồn cuộn, khó chịu nói không nên lời, thực lực yếu nhất mấy người thậm chí đầu đau như búa bổ, trực tiếp bắt đầu nhổ mạnh rất nôn. Lạc Băng Phong nhìn lão nhân, mặt lạnh như xương, trong mắt giấy lên kinh người chiến ý, lấy chỉ vuốt ve kiếm, lạnh lùng nói, Lưu đạo cơ, thật không nghĩ tới ngươi cũng tới. Ta liền đang nghĩ, đế quốc thế nào vô năng đến đây, bằng những tiểu tử này cũng nghĩ đến giết ta. Lão nhân cười ha ha, nói, năm đó thời điểm, người không giống nhau là tiểu tử. Ha ha, cũng chớ xem thường những tiểu tử này, nếu không là luôn có người không nhận rõ đại cục, mang trong lòng nhị niệm, người nói không chắc đã gặp khó khăn những tiểu tử này trong tay. Người bụng thương, nhanh ép không được chứ, người phụ nữ kia, cũng không cứu sống được. Lạc Băng Phong hai hàng lông mày chậm rãi dựng thẳng lên, lạnh giọng nói, các ngươi xưa nay đều là như vậy, nham hiểm độc ác, không chừa thủ đoạn nào. Lạc Mỗ năm đó xem thường cùng ngươi cùng làm bạn, hiện nay càng là như vậy. Lão nhân thở dài một hơi, nói, năm đó ta đã nói, ngươi số mệnh an bài có việc này một kiếp. Không nghĩ tới giờ này ngày này, nhưng là nàng thay ngươi chịu kiếp nạn này. Lạc Băng Phong trong lòng bàn tay trường kiếm bỗng nhiên ong ong kêu to, hắn hít sâu một hơi, vừa mới bình phục hai tay run rẩy, lớn tiếng quát lên, bọn họ dùng quỷ kế hại chết Nam Nam, vậy thì cũng không cần đi, tất cả đều phải cho Nam Nam chôn cùng. Ít đi những người này, chỉ ít bẻ ngươi Đại Tần 50 năm số mệnh. Bọn ngươi tính toán một đời, không ngại toán toán, đến tột cùng là kiếm lời là thiệt thòi. Lưu Đạo Cơ, ta biết ngươi lợi hại, nhưng nhớ ngăn trở ta giết người, 10 năm trước có lẽ có thể. Ngươi bây giờ, nhưng là đừng hòng. Lão nhân nhưng là lắc lắc đầu, hướng Thiên Dạ chỉ tay, nói, ngươi vậy thì không đối, chúng ta việc này đến, không phải nhớ ngăn trở ngươi, chỉ là vì là bảo đảm hắn một mạng mà thôi, hắn hiện tại vẫn chưa thể chết. Có điều chúng ta cũng lão, cũng có điều có thể bảo đảm hắn một lần mà thôi. Nhận ngươi một chiêu, chúng ta cũng coi như xứng đáng này một vị, giao cho qua được. Có thể giao cho, hà tất ở thêm, ta vậy thì đi. Hư không chỗ cao lúc này vang lên một thanh âm lạnh như băng, ngươi không đi cũng không có cơ hội lần thứ hai. Chỗ cao xuất hiện một mơ hồ bóng người, ngờ ngỡ có thể thấy được đó là một thân mang sẫm màu hoa phục nam nhân, dáng người lẫm liệt, sắc mặt trắng nón, có mái tóc màu vàng óng nhạt cùng màu vàng nhạt lông mày, cùng đồng dạng lợt lạt con mắt tạo thành một bộ để người không thể quên khuôn mặt. Hắn hai tay chắp sau lưng, bên hông mang theo một cái đơn quản cán dài, xen vào súng lục cùng súng trường trong lúc đó kỳ dị súng nguyên lực. Hắn nhìn xuống lão nhân, lạnh lùng thốt, người bày đặt tốt đế cung đệ nhất cao thủ không làm, không đi hầu hạ này một đống lớn chủ nhân, chạy đến nơi trung lập đến làm mưa làm gió làm gì. Lão nhân vẫn chưa nổi giận, hướng đế quốc phương hướng chắp tay, nói chúng ta bị người nhờ vả, trả lại một ân tình mà thôi. Hiện tại ân tình trả lại, tự nhiên cũng nên đi. Nhạt mi nam tử nói, người xác thực nên đi, muốn ta tiến người một đoạn đường sao? Lão nhân cười cợt, nói, một cái xương già, sao cần lao động điện hạ đại giá? Có điều trước lúc ly khai, cũng vẫn có làm việc nhỏ muốn làm. Nam tử hai hàng lông mày khẽ nhếch, nói chuyện gì? Xử lý hai cái hạ nhân mà thôi. Lão nhân có vẻ hời hợt, nam tử gật đầu, ta thích nhất xem các ngươi tự giết lẫn nhau, xin cứ tự nhiên. Vân Trung Vân Hải huynh đệ đột nhiên mặt hiện lên kinh hoàng, kêu sợ hãi, Lưu tổng quản tha mạng. Chúng ta cũng là phụng mệnh làm việc, hạ lệnh người là. Lão nhân bỗng nhiên ho hai tiếng, Vân Trung Vân Hải nghe xong ho tiếng, đột nhiên có vẻ cực kỳ thống khổ, gắt gao chặn lại cổ họng của chính mình, nhưng ngăn cản không được máu tươi từ trong miệng tuôn ra. Bọn họ khí tức cấp tốc sa sút, một con ngã xuống đất, còn đang không ngừng giãy giụa, nhất thời nhưng không được sẽ chết. Đế thất lão giả bay đến bên người lão nhân, nghẹ giọng hỏi, tổng quản đại nhân, tại sao không cho bọn họ nói xong? Ngày sau như vị kia hỏi đến, cũng tốt có câu trả lời. Lão nhân liếc mắt nhìn hắn, nói ta lão, không muốn biết nhiều chuyện như vậy, nghe được cũng không nhớ được. Ta nhìn ngươi cũng không tuổi trẻ, nếu là lần này có thể còn sống trở về, liền đem trọng trách tá đi, mưu cái thanh nhàn điểm vị trí, hưởng hưởng rõ phúc đi. Đế thất lão giả vẻ mặt trở nên nghiêm túc, nói đa tạ tổng quản sách điểm. Lão nhân gật gù, cũng không hướng mọi người nhìn một chút, cứ thế biến mất. Không trung này Nhạt mi nam tử cũng biến mất theo. Trên chiến trường, đế quốc chúng cường giả như vừa tỉnh giấc chiêm bao, nhưng là cả kinh. Lưu tổng quản đi, có thể Lạc Băng Phong vẫn còn ở đó. Chương 148, tự vào tuyệt địa. Tống Tử Ninh lấy súng ống, giãy giụa đứng lên, đột nhiên ầm ĩ kêu lên, Thánh Sơn. Công kích Thánh Sơn, hắn lập tức đem hết toàn lực, dùng sức ném ngân thương. Ngân thương đột nhiên tỏa hào quang, tự mình ra tốc, như bay lửa lưu tinh giống như rơi hướng Thánh Sơn. Lạc Băng Phong hoàn toàn biến sắc, giận quát một tiếng, ngươi dám. Hắn bay người lên, trong nháy mắt truy đuổi đến ngân thương sau khi, một chiêu kiếm chém ở ngân thương trên. Ngân thương đột nhiên lăng không nổ tung, hỏa cầu thật lớn đem Lạc Băng Phong đều cuốn vào. Lập tức hỏa cầu tung tóe, biến thành trăm nghìn kế bệnh trùng tơ, rơi hướng Thánh Sơn. Lạc Băng Phong hiện thân lần nữa, quần áo bảo giác có bao nhiêu đốt cháy khét, có vẻ khá là chật vật. Nhưng hắn không kịp truy sát Tống Tử Ninh, mà là trước tiên nhìn phía vô số rơi dụng bệnh trùng tơ, thấy bên trong không có ẩn giấu cái gì to lớn uy lực cạm bẫy, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà đúng vào lúc này, một tiếng thê thảm tiếng kèn lệnh cắt phá trời cao. Lạc Băng Phong biến sắc mặt, quay đầu nhìn tới, chỉ thấy Tống Tử Ninh trong tay nhiều một màu bạc linh lung kèn lệnh, đang dùng lực thổi lên. Tiếng kèn lệnh phình đãng đãng, trong nháy mắt truyền ra trăm dặm. Đế quốc trận nghe tiếng mà biến, Tống Tử Ninh kỳ hạm bay lên chiến kỳ, xông lên trước, nhằm phía Thánh Sơn. Phía này chiến kỳ ý nghĩa không giống, là hiệu lệnh toàn quân theo chủ soái đột kích. Chủ soái đều không sợ sinh tử, những người còn lại há chịu rất lại. Đế quốc đoàn trên dưới, người người nhiệt huyết sôi trào, không màng sống chết hướng Thánh Sơn giết đi. Giữa bầu trời, đế quốc chiến hạm toàn bộ điều động, lửa đạn như mưa, vì là bộ đội trên đất liền rõ ra từng cái dẫn tới Thánh Sơn con đường. Tống Tử Ninh giờ khắc này liền đứng tại Thánh Sơn dưới chân, hắn không biết từ đâu lại lấy ra một cái quạt giấy, dùng sức kéo dài, lấy phiến vì là ngả rẽ, gian nan leo về Thánh Sơn đỉnh. Đế quốc tướng sĩ xa xa trông thấy, đều là máu nhiên như sôi, thế tiến công càng nhanh thêm mấy phần. Chỉ là tướng sĩ tuy rằng không màng sống chết, một đám cường giả nhưng là khác một bức cảnh tượng. Bọn họ xa xa vây quanh Lạc Băng Phong, nhưng không người tiến lên động thủ. Lý Cuồng Lan mắt nhìn mọi người, một tiếng cười gằn, hướng Cơ Thiên Tinh đưa tay, nói, đem ra. Cơ Thiên Tinh ngẩn ra, muốn cái gì? Lý Cuồng Lan không kiên nhẫn nói, trên người ngươi thuốc nhiều, đừng tưởng rằng ta không biết. Nắm chi thức tỉnh thuốc đến, nhanh lên một chút, không lục soát cho ta. Cơ Thiên Tinh cả kinh nói, ngươi điên rồi, đó là Lạc Băng Phong, thuốc này có thể cứu không được ngươi. Lý Cuồng Lan ra tay như điện, thăm dò vào Cơ Thiên Tinh trong lồng ngực, lấy ra một ống thuốc, cũng không thèm nhìn tới, trực tiếp ở chính mình bên gáy đâm một cái, đem thuốc toàn chú tiến vào. Đông đảo cường giả nhất thời nhìn ra ở lại, không ít biết một chút Cơ Thiên Tinh thân phận người càng là trợn to hai mắt. Lý Cuồng Lan sờ tay vào ngực lấy thuốc, có thể nói khinh bạc đến tột đỉnh, Cơ Thiên Tinh như thế nào đi nữa võ kỹ cao cường, phỏng chừng đều phải bị thuận lợi mò toàn bộ. Có thể Cơ Thiên Tinh nhìn qua cũng không làm sao tức giận, trong này tưởng tượng chỗ trống, nhưng lớn rồi. Lẽ nào xưa nay không hòa thuận hai thế lực lớn, phải liền như vậy hòa giải. Lý Cuồng Lan thân chỉ bắn ra Hàn Nguyệt Lung Sa, gây nên một mảnh băng lam ánh kiếm, nói, liền biết ngươi giấu làm của riêng. Hừ, có này một châm, bổn công tử bảo mệnh cơ hội chỉ ít tăng cường một thành. Ngược lại hoa chính là ngươi cơ ra tiền, không cần trắng không cần. Cơ Thiên Tinh kêu lên, này cũng chỉ có một thành. Ngươi sẽ chết, chết rồi vừa vặn, bổn công tử này một phần liền thưởng ngươi. Cũng không chờ Cơ Thiên Tinh trả lời, Lý Cuồng Lan liền bay lên trời, muốn từ trên xuống dưới, tìm kiếm chiến cơ tấn công Lạc Băng Phong. Cơ Thiên Tinh vẫn chưa lập tức đuổi kịp Lý Cuồng Lan, mà là nhìn quét đế cung cùng thế ra một đám cường giả, liên tục điểm mười mấy người, lạnh nhạt nói các ngươi tự lo lấy. Nàng bỗng nhiên thân hình lóe lên, ra hiện tại thế ra một ông lão trước người, trong tay hàn quang lấp lóe, một cái mỏng như cánh ve chủy thủ đã trống ở lão giả trên yết hầu. Cơ Thiên Tinh nhìn chằm chằm con mắt của ông lão, từng chữ từng câu nói, ngươi cho rằng rất sợ chết, liền có thể sống thêm trong thời gian ngắn. Lão giả còn chưa trả lời, Cơ Thiên Tinh chính là tay ép một chút, chủy thủ triệt để cắt ra lão giả yết hầu. Lão giả đầy mắt đều là sợ hãi, tay ôi yết hầu, trong miệng ôi ôi lên tiếng, căn bản nói không ra lời. Đối với này cấp số cường giả tới nói, đóng hầu bản không tính vết thương chí mệnh, nhưng là hiện tại hộ thể nguyên lực vừa đến ngực sẽ tán loạn, hoàn toàn không có cách nào đóng kín vết thương, liền cầm máu đều không làm được. Hắn đưa tay muốn đi bắt Cơ Thiên Tinh, nhưng là sức lực toàn thân như dòng nước tiết, trong nháy mắt liền đem hắn lấy sạch. Cơ Thiên Tinh bóng người lại lóe lên, đã tự biến mất tại chỗ, không biết giấu ở nơi nào. Hiển nhiên nàng ở tầm mịch chiến cơ, chỉ không biết là đối với Lạc Băng Phong, vẫn là cũng bao quát đế quốc một đám cường giả. Nhưng lời nói đã đến nước này, bị nàng điểm ra chúng cường giả đều hiểu, nếu không liều mạng, trận chiến này kết thúc, tất vô thiện. Cơ Thiên Tinh tuy nói không thể đồng thời đối với trả cho bọn họ tất cả mọi người, thế nhưng chọn mấy cái đi ra giết, vẫn là làm được. Còn chọn ai giết, không cần nói cũng biết, này bị một đao đóng hầu lão giả, chính là nhiều lần kéo Lý trưởng lão người. Đến đây, chúng cường giả đều biết không còn đường lui, dồn dập hướng Lạc Băng Phong vây giết tới. Trên ngọn Thánh Sơn khắp nơi ánh lửa, Lạc Băng Phong dường như thần ma, thân thể không ngừng bắn ra như mưa bộc giống như ánh kiếm, cùng không trung chiến hạm Diêu không bắn nhau, đem mấy chiếc đế quốc chiến hạm nổ đến ánh lửa tung tóe. Đế quốc chiến hạm tử chiến không lùi, một mặt bị đánh tan, liền rơi cái đầu, dùng khác một huyền hạm pháo tiếp tục đánh mạnh. Lúc này không trung đột nhiên một tiếng nổ vang, một chiếc chiến hạm rốt cục không chống đỡ được, động lực khoang không ngừng phun ra liệt hỏa, chênh chách va về phía mặt đất. Trên chiến hạm không ngừng có nhân viên chiến hạm nhảy ra, có thể lơ lửng giữa trời dù sao cũng là số ít, phần lớn nhân viên chiến hạm cuối cùng kết cục vẫn là kêu thảm thiết rơi hướng đại địa. Chiến hạm rơi rụng, Lạc Băng Phong không gặp cao hứng, trái lại trở nên căng thẳng, hắn đột nhiên vừa vặn nhằm phía thiêu đốt chiến hạm, trong tiếng hít thở, chỉ trưởng giữa đột nhiên bắn ra vô số đạo sinh trưởng gần trăm mét ánh kiếm, trong nháy mắt đem chiến hạm cắt thành hơn trăm khối nhỏ, sau đó ống tay áo phất một cái, đem hài cốt đưa ra ngàn mét ở ngoài, tránh Thánh Sơn chủ thể, chỉ rải rác ở chân núi. Đế quốc quan chỉ huy chiến hạm đều nghiêm chỉnh huấn luyện, trước đó cũng từng được Tống Tử Ninh chỉ lệnh, thấy thế cái nào còn có thể không hiểu Lạc Băng Phong không muốn Thánh Sơn bản thể bị thương tổn. Liền dồn dập chỉ huy chiến hạm không tiếp tục nhìn chằm chằm Lạc Băng Phong, mà là quay về Thánh Sơn đánh tung nát nổ, thậm chí có ý định đem đạn pháo bắn đến đâu đâu cũng có, tăng cường Lạc Băng Phong chặn lại độ khó. Theo đế quốc một đám cường giả lục tục gia nhập chiến đấu, Lạc Băng Phong tình thế rõ ràng trở nên tràn ngập nguy cơ. Người tinh tường cũng nhìn ra được, kỳ thực Lạc Băng Phong phần lớn tinh lực cùng sức mạnh đều dùng ở chặn lại chiến hạm lửa đạn trên, nếu không thì chiến đấu tình thế chắc chắn sẽ không là như vậy. Nếu là Lạc Băng Phong nhìn chằm chằm một chiếc chiến hạm đánh, chính là đế quốc Tân Duệ chiến hạm cũng không chịu đựng nổi. Khai chiến bắt đầu, hắn nhưng là một đòn liền đánh rơi một chiếc chiến hạm. Chỉ cần hắn duy trì như vậy thế tiến công, dùng không được thời gian nửa ngày, liền có thể diệt sạch đế quốc này chi thực lực không tầm thường phần hạm đội. Thế nhưng Lạc Băng Phong thà rằng từ bỏ chiến cơ, cũng không chịu để cho Thánh Sơn bản thể chịu đựng càng nhiều tổn hại, cho dù biết rõ đây là một con đường chết, cũng sẽ không tiếc. Đế quốc một phương chúng tướng đều không hiểu Lạc Băng Phong thiên kiêu một đời, dùng cái gì đột nhiên trở nên ngu xuẩn. Có thể loại này trời chuyện thật tốt, dù là ai đều sẽ không từ chối, lập tức toàn lực đánh mạnh, chỉ e Lạc Băng Phong phục hồi tinh thần lại biến thành lần đầu thời chiến cái này thần ma tránh lui vô song cường giả. Chương 149, con đường lên đỉnh. Nhìn chung toàn trường, có lẽ chỉ có Tống Tử Ninh mới rõ ràng dùng cái gì như vậy. Tống Tử Ninh giờ khắc này khập khiễng, chậm chậm mà lại kiên định leo Thánh Sơn. Trên chiến trường đột nhiên thêm ra tiếng la giết, một đội lính đánh thuê ra hiện tại Thánh Sơn chân núi. Bọn họ hò hét bắt đầu hướng trên đỉnh ngọn núi xối nước đỉnh, người người hung hãn không sợ chết. Bọn họ cũng không biết trên đỉnh núi có cái gì, chỉ biết là chiến kỳ chỉ hướng Thánh Sơn trên đỉnh ngọn núi, liền lấy nơi trung lập lính đánh thuê đặc hữu huyết tính cùng hung hăng, nhằm phía trên đỉnh ngọn núi. Càng ngày càng nhiều lính đánh thuê ra hiện tại chân núi, bắt đầu hướng trên đỉnh ngọn núi leo. Vốn nên xuất hiện thành vệ quân nhưng không thấy tăm hơi. Một người tuổi còn trẻ lính đánh thuê vào tới Thánh Sơn dưới chân, thoáng dừng lại thở một hơi, hướng trên đỉnh ngọn núi nhìn tới. Trên mặt của hắn còn mang theo một chút tính trẻ con, có lẽ chỉ có 15, 16 tuổi, chỉ là vóc người xem ra cao to. Trên gương mặt trẻ trung tràn đầy máu tươi, hắn nhưng không hề hay biết, chỉ là nhìn chằm chằm Thánh Sơn trên đỉnh ngọn núi, bởi vì nơi đó là lần này xung phong điểm cuối. Hắn sau lưng bỗng nhiên truyền đến một đạo đại lực, đem hắn đụng phải tầng tầng ngã xuống đất. Lính đánh thuê trẻ tuổi quay đầu nhìn lại, nhìn thấy chính là một tấm tràn đầy hồ cha tang thương khuôn mặt. Lớn tuổi lính đánh thuê chỉ cách đó không xa mặt đất, nói tiểu tử, muốn mạng sống liền cơ linh điểm. Lần sau cũng không có số may như vậy. Lớn tuổi lính đánh thuê ngón tay địa phương, có cái tròn trịa lỗ nhỏ, vách động toàn thân óng ánh, vừa nhìn chính là kiếm khí gây nên. Này đạo lưu bay ánh kiếm không biết đến từ đâu, nếu như không phải là bị một cước gạt ngã, giờ khắc này lính đánh thuê trẻ tuổi đã biến thành thi thể. Nói xong câu đó, lớn tuổi lính đánh thuê liền tiếp tục hướng Thánh Sơn đỉnh điểm phóng đi. Người trẻ tuổi mau mau bỏ lên, chuẩn bị tiếp tục xung phong. Hắn bỗng nhiên cảm thấy tay tâm có chút đâm nhói, bắt được trước mắt vừa nhìn, thấy trong lòng bàn tay đâm một viên màu bạc ký hiệu, thoạt nhìn giống là một viên phù văn, không biết là chất liệt gì. Giờ khắc này chiến hiệu lại một lần nữa vang lên, lính đánh thuê trẻ tuổi vội vàng rút ra phù văn, tiện tay ném xuống đất, tiếp tục hướng trên đỉnh ngọn núi phóng đi. Phù văn vừa rơi vào bùn đất, liền hơi tỏa sáng, nhưng một cái ủm chiến từ trên trời giáng xuống, đưa nó lần thứ hai bước vào trong đất bùn. Người lính đánh thuê kia hồn nhiên không biết mình dẫm đến cái gì, đỏ mắt lên tiếp tục xung phong. Tống Tử Ninh khó khăn leo đến giữa đường, ngẩng đầu vừa nhìn, vừa vặn thấy một đạo ánh kiếm màu xanh nước biển vượt qua phía chân trời, chém về phía Lạc Băng Phong. Lạc Băng Phong chỉ là tiện tay bắn ra, liền đem ánh kiếm văng ra, sau đó liền bắn ba ánh kiếm phản kích. Lý Cuồng Lan thân pháp như điện, xu trả lại như thần, tránh hai ánh kiếm. Mà đạo thứ ba ánh kiếm là hiếm thấy xuất hiện sai lệch, coi như Lý Cuồng Lan không né, cũng căn bản bắn không trúng. Ở Thánh Sơn một đầu khác, Thiên Dạ lần thứ hai giãy giụa đứng lên. Nguyên bản ao hãm ngực đã tiếp cận khôi phục bình thường, Thiên Dạ hai tay đặt tại ngực, đem đứt đoạn mất xương sườn từng cái nhắm ngay nối liền, sau đó thở ra một hơi. Làm xong những thứ này, hắn cũng là đau đến cái trán hơi thấy mồ hôi. Nếu như không phải có nội giáp siêu cường phòng hộ, Lạc Băng Phong này một cước nói không chắc có thể đá nổ tung Thiên Dạ huyết hạch. Lạc Băng Phong cũng không nghĩ tới Thiên Dạ phòng ngự có thể cường hãn như vậy, nếu sớm biết như vậy, này một cước tất suất toàn lực. Chỉ có điều sau đó lại vô không làm bù đắp từng cái kích. Đối với tốt xương sườn, Thiên Dạ lập tức cảm giác được xương cốt đang nhanh chóng sinh trưởng, cực nhanh rảo hợp lại cùng nhau, một lần nữa nối liền. Thế nhưng xương cốt huyết nhục tốc độ sinh trưởng lập tức trì hoãn, này chi khôi phục thuốc dược hiệu cũng đến phần cuối. Thiên Dạ lấy ra song sinh hoa, lần thứ hai bay lên trời. Đối phó Lạc Băng Phong như vậy một đời cường giả, đông nhạc đã không quá to lớn tác dụng, chỉ có nguyên sơ chi thương có thể cho hắn đủ kinh sợ. Giờ khắc này Lạc Băng Phong tóc dài rối tung, trạng gần điên cuồng, từ lâu không còn nữa sơ khai thời chiến phong thần như máy móc. Thiên Dạ chỉ liếc mắt nhìn, liền phát hiện Lạc Băng Phong trạng thái có chút không đúng, ngăn ngắn thời khắc, hắn đã lộ ra một lần kẽ hở, đồng thời hai lần ra tay thời cơ cũng không phải tốt nhất. Ngay ở chốc lát trước, Lạc Băng Phong vẫn là giống như chiến thần, giơ tay nhấc chân tự nhiên mà thành, không tìm được một tia có thể nhân lúc cơ hội. Đến nỗi Thiên Dạ phải liều mình ôm lấy hắn một cái bắp đùi, mới có cơ hội bắn ra nguyên sơ chi thương. Mà thời khắc này, Lạc Băng Phong độc chiến đế quốc chúng cường giả cùng lính đánh thuê đại quân, tuy vẫn là mạnh mẽ vô cùng, mỗi một kích uy lực đều là thần quỷ lui tránh, cũng đã từ thần một lần nữa đã biến thành người. Cái cảm giác này cực kỳ vi diệu, ở trong mắt người ngoài Lạc Băng Phong vẫn như cũ là cái này chặn người tất quên sát thần, thế nhưng Thiên Dạ nhưng nhìn ra không giống. Thiên Dạ không hiểu biến hóa này đến từ đâu, chỉ biết là chuyện tốt, hai con ngươi nổi lên màu xanh lam, vận chuyển chân thị chi đồng, tập trung Lạc Băng Phong, chờ đợi phát sinh một đòn chí mạng thời cơ. Giờ khắc này Lạc Băng Phong liền như một con bị đàn sói vây công cự thú, bất kể đi đến nơi nào, bên người đều bay vòng thành đàn cường giả. Lại là một đạo thủy lam ánh kiếm xẹt qua, Lạc Băng Phong bả vai trúng kiếm, tiêu ra một đạo huyết tuyến. Đế quốc chúng cường giả nhất thời sĩ khí đại trấn, dưới cái nhìn của bọn họ, đây là Lạc Băng Phong lần thứ nhất chân chính về mặt ý nghĩa bị thương. Tuy rằng này có điều là da thịt chảy ra, Thiên Dạ nguyên sơ chi thương mới thật sự là cho Lạc Băng Phong một cái trọng thương. Nhưng nguyên sơ chi thương quá mức ảo diệu, những thứ này phổ thông cường giả nơi nào nhìn ra được lợi hại trong đó. Chúng cường giả giờ khắc này cũng đều nhìn ra Lạc Băng Phong suy yếu, dồn dập cướp trên vây công. Nhưng mà bọn họ không nghĩ tới lần bị thương này chân chính gây nên Lạc Băng Phong lửa giận, hắn hét dài một tiếng, tức khắc giữa bóng người như là ma lấp lóe không yên, mỗi lần lấp lóe nhất định mang theo một mảnh huyết quang. Hầu như là trong nháy mắt, thì có 6 tên đế quốc cường giả máu nhuốm đỏ trường không, rơi hướng đại địa. Hơn người đều là kinh hãi, không lo được cơ thiên tinh uy hiếp, lập tức bốn phía tản ra, chỉ e Lạc Băng Phong tìm tới chính mình. Chỉ có Lý trưởng lão cùng đế thất lão giả cùng hơn 10 người không có thoát đi, tiếp tục tử chiến, che chở Lý Cuồng Lan cùng cơ thiên tinh lui về phía sau. Lạc Băng Phong vẫn chưa truy sát tổn thương chính mình Lý Cuồng Lan, mà là bỗng nhiên rơi vào mặt đất, phất tay tung ra một mảnh xanh ngọc ánh kiếm, có như mưa bụi, trôi về ở trên ngọn thánh sơn trèo viện lính đánh thuê chiến sĩ. Mưa bụi tuy nhỏ, đối với những thực lực này bình thường lính đánh thuê tới nói nhưng cực kỳ chí mạng. Chỉ cần bị kiếm khí mưa bụi dính đến, bất kể là vị trí nào, bọn lính đánh thuê sẽ sinh cơ lưu tán, dần dần uể oải, chạy không được vài bước sẽ ngã xuống đất, cũng không tiếp tục động. Một làn sóng mưa bụi qua, xông vào trước nhất hơn 100 lính đánh thuê hầu như diệt sạch, chỉ có đứng đến xa nhất mấy người có thể may mắn còn sống sót. Chính đang xung phong bọn lính đánh thuê thế tiến công nhất thời cứng lại, rất nhiều người ngẩng đầu ngắm hướng bầu trời. Trong mắt liệt hỏa mất đi, được thay thế bởi hoảng sợ. Nhưng bọn họ cũng không có cùng đến đế quốc cường giả trợ giúp, mà là lại một làn sóng mưa bụi. Trong nháy mắt, lại là mấy trăm tên lính đánh thuê ngã vào thánh sơn sườn núi. Chiến sĩ thông thường cùng cường giả trong lúc đó có không giống chiến trường, không cần phải nói Lạc Băng Phong này đương đại cường giả, cho dù là bình thường nhất thần tướng, thậm chí tiếp cận thần tướng cảnh giới cường giả, bình thường đều xem thường đối với chiến sĩ thông thường ra tay. Cường giả đối thủ chỉ có thể là cường giả. Trước đây Lạc Băng Phong cũng là như vậy, không cần nói công thành phổ thông lính đánh thuê, liền ngay cả bình thường điểm cường giả đều xem thường. Chỉ có Thiên Dạ, Tống Tử Ninh, Lý trưởng lão, đế thất lão giả đám người, mới có thể vào vừa vào pháp nhãn của hắn. Là lấy tuy rằng trên trời chúng cường giả đánh cho sơn băng địa liệt, bọn lính đánh thuê nhưng vùi đầu xung phong, dù sao trên trời chiến đấu cách bọn họ quá mức xa xôi. Nhưng là ai cũng không nghĩ tới, lại đột nhiên thiên hàng tai bay vạ gió. Lạc Băng Phong lại có thể không để ý đến thân phận ra tay với bọn họ. Lấy Lạc Băng Phong thần uy, chính là đem một vạn lính đánh thuê tất cả đều giết cũng không uổng chuyện gì. Hắn ra tay như thế, cuộc chiến này liền không có cách nào đánh. Bọn lính đánh thuê đều không hiểu, đế quốc cường giả lúc này ở nơi nào. Suốt liên tục hai kích sau, Lạc Băng Phong lớn tiếng quát lên, đều cút cho ta hạ thánh sơn, ai còn dám tiến lên trước một bước, nhất định giết không tha. Chương 150, cô hành lộ tận. Có hai kích cảnh cáo trước, bọn lính đánh thuê đều có do dự, đều chần chờ không trước. Số lượng hàng trăm thi thể từ lâu cho thấy, chuyện này căn bản là không phải thuộc cho bọn họ chiến tranh. Từ góc độ nào nhìn, bọn họ đều cùng Lạc Băng Phong không cùng xuất hiện. Coi như tất cả mọi người đều hung hãn không sợ chết, mạnh mẽ tấn công núi, vậy cũng có điều là tiêu hao một ít Lạc Băng Phong nguyên lực mà thôi. Nhưng mà Tống Tử Ninh giơ cao tay phải lên, nắm tay, lần thứ hai chỉ hướng thánh sơn trên đỉnh ngọn núi. Kỳ hạm nhân viên chiến hạm vẫn đang quan sát Tống Tử Ninh hướng đi, giờ khắc này được mệnh lệnh, lần thứ hai tấu vang lên chiến đấu kèn lệnh. Bọn lính đánh thuê tức khắc giữa nhiệt huyết sôi trào, bởi vì từ kèn lệnh bên trong lan truyền tin tức cho thấy, chủ soái vẫn xung phong ở tuyến đầu tiên. Đến hàng ngàn lính đánh thuê sĩ khí bạo phát, lần thứ hai hướng Thánh Sơn leo, đến tiếp sau bộ đội không ngừng tạc Mạc Thính Triều thành quân coi giữ phòng tuyến, gia nhập vào tấn công núi Hàng Ngũ. Giờ khắc này Thính Triều thành quân coi giữ bị đế quốc chiến hạm, Đại Bác thậm chí còn có cường giả liên tục đả kích, sĩ khí đã rơi xuống điểm thấp nhất, Đỗ Viễn lại tung tích không rõ. Những kia chiến sĩ thông thường không có người tâm phúc, có không ít đã ở lặng lẽ thoát đi trận địa. Lính đánh thuê hướng đi để Lạc Băng Phong cũng là ngẩn ra, hắn không nghĩ tới ở như vậy kịch liệt thủ đoạn hạ, đế quốc một phương lại vẫn phải khu binh tấn công núi. Chuyện này quả thật chính là nắm lính đánh thuê tính mạng hướng về trong tay hắn điền. Nhưng mà Lạc Băng Phong không phải cổ hủ người, kinh ngạc sau khi, lửa giận tái sinh, hai hàng lông mày dựng đứng, bắn ra mấy chục đạo viên hoàn kiếm khí, lăn lộn quấn quanh, ở trước mặt lê ra một cái mấy chục mét trên đường nối. Ở này điều tử vong trong đường nối, bọn lính đánh thuê thậm chí ngay cả lưu lại toàn thây đều là hy vọng xa vời, bị kiếm khí cắt chém thành vô số mảnh vỡ. Ở Lạc Băng Phong kiếm khí trước, Tống Tử Ninh cho lính đánh thuê trang bị cỡ nào xa hoa, đều là không đỡ nổi một đòn. Lần thứ hai có gần trăm lính đánh thuê chết trận, Tống Tử Ninh nhưng không chút do dự, chỉ hướng Thánh Sơn đỉnh chóp tay tuyệt không dao động. Chiến hiệu một tiếng tiếp theo một tiếng, chấn động đến mức bọn lính đánh thuê chiến ý sôi trào, một làn sóng rồi lại một làn sóng hướng về Thánh Sơn công tới. Lạc Băng Phong xuất liên tục mấy kiếm, chém giết mấy trăm người, nhưng vẫn không có pháp dọa ngăn trở đế quốc lính đánh thuê. Hắn vốn vô ý chém giết người yếu, nhưng là những thứ này run rế biểu hiện bây giờ, nhưng đã bắt đầu mạo phạm hắn tôn nghiêm. Lạc Băng Phong sát khí lẫm liệt, một tiếng gào to, cho rằng Lạc Mỗ giết không hết bọn ngươi. Lạc Băng Phong lấy ngón tay trời, đầu ngón tay đặt một điểm kiếm khí bắt đầu ngưng tụ. Chiêu kiếm này cùng trước đây mấy kiếm như thế uy lực to lớn, hiển nhiên hắn đã thật sự nổi giận. Hắn bỗng nhiên xoay chuyển ánh mắt, nhìn thấy lính đánh thuê bên trong một người quan quân chính đang nhảy chân rít gào, chỉ huy lính đánh thuê hướng Thánh Sơn leo. Quan quân này biểu hiện dữ tợn, theo rít gào, trên mặt dữ tợn đều đang run rẩy. Không biết tại sao, Lạc Băng Phong liền đối với này đặc biệt hung hăng ra hỏa dị thường căm ghét. Hắn cũng xem thường suy nghĩ nhiều, bóng người hơi động, liền ra hiện tại sĩ quan kia trước mặt, thân chỉ lăng không vạch một cái, sĩ quan kia đầu lâu đã bay lên trời. Đòn đánh này đặc biệt dễ dàng, cũng lẽ ra nên dễ dàng. Nhưng là Lạc Băng Phong đáy lòng, lại đột nhiên dâng lên một trận không thoải mái. Hắn bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn thấy Thiên Dạ liền đứng tại 10 mét ở ngoài, đứng ở một đám lính đánh thuê bên trong, lấy chỉ vì là thương, một mảnh quang vũ chính từ từ bay tới. Thời gian bỗng nhiên trở nên chậm chậm, Lạc Băng Phong cúi đầu, nhìn cái kia quang vũ không vào thân thể. Hắn lại ngẩng đầu, cười dài một tiếng, hướng chu vi lính đánh thuê chỉ tay, nói, ngươi chính là lấy bọn họ, lấy ngàn tính mạng người vì là mồi, đến dụ Lạc Mỗ cắn câu sao. Uổng ta còn tưởng rằng ngươi cũng là anh hùng. Cuối cùng câu này tự leng keng, nói năng có khí phách. Thiên Dạ miệng hơi dương ra, muốn nói điều gì, cuối cùng cũng chỉ có than nhẹ một tiếng, ẩn vào một đám lính đánh thuê ở trong. Lạc Băng Phong lại bên trong một cái nguyên sơ chi thương, nhưng như người không liên quan như thế, lần thứ hai bay lên trời, cất cao giọng nói, muốn giết Lạc Mỗ cứ việc phóng ngựa lại đây, cần gì dùng bực này hoa chiêu. Dứt lời, hắn nâng kiếm ở tay, lấy kiếm nhìn thẳng, bỗng nhiên mấy lấp lóe, ánh kiếm như rồng, trong phút chốc chém liên tục mấy tên đế quốc cường giả. Này mấy kiếm như thiên ngoại bay tới, không có dấu vết mà tìm kiếm, những người kia thậm chí đều chưa kịp phản kháng, đã mất mạng dưới kiếm. Lý Cuồng Lan vốn ở trên không tầm mịch chiến cơ, bỗng nhiên hoàn toàn biến sắc, Lạc Băng Phong không biết làm sao đã ra hiện tại trước mặt hắn, chém liên tục ba kiếm. Lý Cuồng Lan cũng là hành động như điện, trong tay Hàn Nguyệt Lung xa hóa thành ánh sáng vụ, suýt xảy ra tai nạn thời khắc đem ba kiếm tất cả đỡ, nhưng sắc mặt cũng biến thành trắng bệch. Lạc Băng Phong mặt lộ cười gằn, trường kiếm một dẫn, đang muốn tái xuất một chiêu kiếm, liền như vậy đem Lý Cuồng Lan chấm dứt, bỗng nhiên nghe thấy cạch một tiếng nhẹ vang lên, trên mũi kiếm không ngờ nhiều một vết nứt. Hắn ngớ ngẩn, quay đầu nhìn tới, chỉ thấy Tống Tử Ninh hai tay cầm quạt giấy, đang dùng lực cắm vào Thánh Sơn, cũng mạnh mẽ khuấy lên. Ngươi dám, Lạc Băng Phong gầm lên giận dữ, bóng người lấp lóe, đã ra hiện tại Tống Tử Ninh trước mặt. Lúc này Cơ Thiên Tinh đột nhiên từ bên vọt qua, một cái mỏ lên Tống Tử Ninh, chạy trốn tới xa xa. Lạc Băng Phong làm sao chịu buông tha, đang chờ truy sát, đột nhiên nhìn thấy trên mũi kiếm lại nhiều một đạo tinh tế vết rách. Hắn ngẩng đầu nhìn tới, thấy xa xa một tên đế quốc cường giả cầm trong tay chiến phủ, mạnh mẽ một búa hướng Thánh Sơn chém tới. Thánh Sơn chung quy có điều đất thạch, cái nào nên phải ở cường giả một đòn. Loạn thạch tung tóe bên trong, bay lên số điểm ngân tinh. Người kia ngẩn ra, bản năng sao ở trong tay, mở ra vừa nhìn, thấy là mấy không phải vàng không phải đá, làm như phù văn một loại đồ vật, nhưng là không nhìn ra cái gì công dụng. Hắn cũng không nghĩ nhiều, tiện tay tạo thành một đoàn, liền ném qua một bên. Cạch một tiếng, Lạc Băng Phong kiếm trên lại nhiều một vết nứt. Lạc Băng Phong đưa mắt chung quanh, chỉ thấy đế quốc may mắn còn sống sót cường giả đều xa xa phân tán ở Thánh Sơn các nơi, ai nấy dùng thủ đoạn, điên cuồng quật núi. Hắn tức đến xanh mét cả mặt mày, bỗng nhiên trên mặt nổi lên ửng hồng, một ngụm máu tươi liền phun ra ngoài. Đế quốc chúng cường giả có lẽ thực lực giống như vậy, nhưng đều là kinh nghiệm lão luyện, nhìn Lạc Băng Phong trước sau biểu hiện, cái nào còn có thể không biết Thánh Sơn chính là này một đời cường giả mạch máu. Tuy rằng không hiểu bên trong nguyên nhân, nhưng người người đều rơi xuống chết lực quật núi, chỉ sợ đào không đoạn tuyệt. Lạc Băng Phong để khí chấn kiếm, bay vụt một tên cẩn thận binh khí cường giả. Người lão giả này ra tay đặc biệt trầm trọng, một chùy xuống, chính là một cái hố to. Đuổi đánh thời khắc, Lạc Băng Phong phía sau xuất hiện một như có như không bóng người, một quyền đập xuống. Lạc Băng Phong tự không có cảm giác, miễn cưỡng chịu cú đấm này. Cú đấm này đặc biệt trầm trọng, đánh trúng Lạc Băng Phong thân thể cũng chìm xuống, nhưng hắn cũng tiếp cận lão giả, lăng không một kiếm, đem lão giả chém vì làm hai nửa. Nhưng mà bóng người kia như hình với bóng, lại là một quyền đánh vào Lạc Băng Phong trên lưng, đánh trúng hắn lảo đảo một cái, sau đó chấp chuyển qua ngoài trăm thước. Cơ Thiên Tinh nhìn chính mình hai tay, làm như khó có thể tin tưởng được, dĩ nhiên hai kích tất cả đều đắc thủ. Cơ Thiên Tinh bí pháp thông thiên, ra tay cỡ nào trầm trọng, chính là Lạc Băng Phong cũng được không nổi lên, sắc mặt càng trắng xám, khóe miệng bắt đầu chảy ra máu tươi. Hắn lau đi vết máu, lại đánh về phía hạ một cường giả. Đế quốc cường giả không cần nhắc nhở, đã sớm bốn phía tản ra, liều mạng quật núi. Lạc Băng Phong tiếp cận, liền chung quanh thoát đi, Lạc Băng Phong vừa đi liền tiếp tục quật núi. Càng có người nhìn ra tiện nghi, lúc nào cũng hướng Lạc Băng Phong ra tay công kích. Lạc Băng Phong chung quanh cứu hỏa, căn bản không để ý tự thân an nguy, trong khoảng thời gian ngắn, cũng không biết bị bao nhiêu công kích. Nhưng là thực sự là chúng ít cách xa, lấy sức lực một người, có lẽ Lạc Băng Phong có thể ngang dọc vô địch, nhưng không cách nào ngăn lại hết thảy đối với Thánh Sơn công kích. Hắn giờ phút này, liền như đi một mình vạn dặm kiếm khách, bất khuất mà lại tuyệt vọng. Hắn tay đường trường kiếm vết rách càng ngày càng nhiều, rốt cuộc bục một tiếng, vỡ thành vô số, theo gió mà đi. Thánh Sơn đỉnh chóp, một tòa u tĩnh tiểu viện chậm rãi hiện lên. Lạc Băng Phong thì lại ngơ ngác nhìn khu nhà nhỏ kia, không nói bất động, nhất thời làm như đã quên tất cả. Một đạo thủy lam ánh kiếm xẹt qua, ở Lạc Băng Phong dưới sườn mở ra một miệng lớn, đồng thời mấy thanh gần như trong suốt đoản đao bay vụt mà tới, cùng nhau đóng ở Lạc Băng Phong phía sau lưng, hắn nhưng không hề hay biết. Thiên Dạ hai tay cầm súng, từ lâu nhắm vào Lạc Băng Phong, phía sau cánh ánh sáng lúc ẩn lúc hiện. Đang lúc này, Tống Tử Ninh ra hiện sau lưng Thiên Dạ, nhanh nói, bắn. Cũng chỉ có Tống Tử Ninh có thể lặng yên không một tiếng động tiếp cận Thiên Dạ. Có điều bình thường đối với Tống Tử Ninh nói gì nghe nấy Thiên Dạ, lần này làm thế nào đều chụp không hạ cò súng, bắn ra này tuyệt sát một thương. Lạc Băng Phong thất thần chỉ có trong nháy mắt, hắn một bước bước ra, liền đến Thánh Sơn đỉnh chóp, tiểu viện trước cửa, đẩy cửa mà vào. Bước đi này, đã gần đến Tử Thiên Giả hư không thiểm thước. Những kia nguyên vốn chuẩn bị kiếm lợi đế quốc cường giả, nhìn đến một bước này, đột nhiên hoảng sợ, đều không tự chủ được dừng bước lại. Lấy bước đi này phối hợp cường tuyệt sát chiêu, Lạc Băng Phong vẫn có thuấn sát ở đây cường giả năng lực. Vừa tiến vào tiểu viện, Lạc Băng Phong liền ra hiện tại trách trước phòng. Cửa phòng che đậy, ngờ ngỡ có thể nhìn thấy bên trong phòng bố trí. Đây là một gian trống trải gian phòng, mặt đất, bốn vách tường thậm chí trên trần nhà đều khắc đầy nguyên lực hàng ngũ, một tầng khảm bộ cùng nhau, khiến người ta nhìn ra choáng váng đầu hoa mắt. Nữ nhân ngồi quỳ chân ở giữa phòng, cúi thấp đầu, nhìn ngực một đoạn nổi lên mũi kiếm, trong mắt có nhiên, cũng có giải thoát. Thủy Tường đứng ở sau lưng nàng, cầm trong tay trường kiếm, nhẹ giọng nói, Trương Thiên Vương mời ngài ra đi. Quả nhiên là hắn, đáng tiếc, Băng Phong liền đối với việc này không chịu nghe ta. Nữ nhân than nhẹ một tiếng, lấy tay khẽ vuốt mũi kiếm, nóng bỏng máu tươi theo mũi kiếm nhỏ xuống, cũng không biết là đến từ lồng ngực vẫn là nàng tay. Lạc Băng Phong cũng không nhịn được nữa, đá một cái bay ra ngoài cửa phòng, không giận mà uy, điềm nhiên nói, Thủy Tường. Ngươi thật lớn mật, cho rằng Lạc Mỗ không có thủ đoạn mục chế ngươi sao. Thủy Tường trong mắt lóe ra một tia kinh hoàng, nhưng hắn đưa mắt chung quanh, phát hiện đã không đường có thể trốn. Hắn cũng là hung tàn người, đơn giản quyết tâm liều mạng, nói, thành chủ thủ đoạn lợi hại đến đâu, cũng không cứu lại được nàng, hơn nữa không tốn thời gian dài cũng phải cùng nhau lên đường. Thụy Mỗ có hai vị tiếp đón, chết có gì đáng sợ. Lạc Băng Phong tức giật mình mà giận, hỏi, cánh cửa này do ta tự tay phong ấn, ngươi là làm sao tiến vào. Thủy Tường đem trường kiếm đột nhiên rút ra, nữ nhân một tiếng rên, lấy tay chống đỡ, mới không có ngã xuống. Thế nhưng trước ngực sau lưng vết thương nhưng như điên rồi như thế tuôn ra máu tươi. Lạc Băng Phong kinh hãi, muốn nhào trên, đã thấy Thủy Tường mũi kiếm lần thứ hai chỉ hướng nữ nhân hậu tâm, đành phải đứng lại. Thủy Tường đem trường kiếm xoay ngang, lấy chỉ vuốt ve kiếm, thản nhiên nói, trên thanh kiếm này phủ có thiên vương lực lượng, thành chủ đi theo thiên vương nhiều năm, sẽ không nhận ra chứ. Lạc Băng Phong sắc mặt xám xịt, bỗng nhiên một tiếng thê thảm thét dài, nói ta tự hỏi không có một chút nào xin lỗi đại ca địa phương, hắn dùng cái gì đối xử với ta như thế. Thủy Tường lạnh lùng thốt, từ khi có nữ nhân này, người tu vi liền tăng nhanh như gió, càng có ngắm đi đầu một bước, đặt chân thiên vương đến cảnh. Như lòng muông dạ thú, cho rằng thiên vương không biết sao. Lạc Băng Phong sắc mặt lúc xanh lúc trắng, trì hoãn nói, liền bởi vì cái này, liền bởi vì cái này. Đại ca cùng ta có ân, coi như ta thành tựu thiên vương, hắn cũng vĩnh viễn là đại ca ta. Này cần gì phải, Thủy Tường trong lòng tự có cảm giác, ngữ khí trì hoãn, nói thật đến lúc đó, thế trong mắt người tất nhiên chỉ có ngươi Lạc Thiên Vương, ai còn có thể nhớ tới Trương Thiên Vương. Lạc Băng Phong hít sâu một hơi, nói, là Lạc Mỗ ngây thơ. Chương 151, hai tâm nát, Lạc Băng Phong trầm giọng nói, đại ca như phải Lạc Mỗ này cái tính mạng, vì sao không trực tiếp tới lấy, nhưng phải đối với một người phụ nữ ra tay. Đại ca một đời anh danh, đều là bị hủy bởi ngươi cùng tiểu nhân tay. Lạc Băng Phong giận dữ, Thủy Tường nhất thời sợ đến run lên, không tự chủ được lui về phía sau một bước, vội vã từ chối, này có thể chuyện không liên quan đến ta. Thiên vương cùng thất thiếu đều điểm danh phải nàng mệnh, ta cũng chỉ là phụng mệnh làm việc. Lạc Băng Phong cắn răng, nói, đế quốc đến tột cùng cho chỗ tốt gì, hắn phải làm như vậy. Này, Thủy Tường bị Lạc Băng Phong ánh mắt quét qua, lại là run lên, đành phải ăn ngay nói thật, ta nghe nói, là mở ra thiên vương cảnh giới chìa khóa. Lạc Băng Phong ngớ ngẩn, chợt cười to, thiên vương con đường chỉ ở dưới chân, làm sao nghe nói có thể giả tay người ngoài. Như thế đơn giản lời nói dối, đại ca cũng tin. Thủy Tường lại nói, thiên vương đương nhiên phải tu tâm, ngoại lực sự giúp đỡ cũng không thể thiếu. Thành chủ ngươi không cũng có nam nam tiểu thư giúp đỡ sao? Lạc Băng Phong thở dài một tiếng, nói, Lạc Mỗ một đời anh hùng, lại không nghĩ rằng gãy ở một đám không hề kiến thức tiểu bối tay. Thanh kiếm đem ra, Thủy Tường sợ đến lại trả lại một bước, sau đó mau tới trước, đem kiếm gác ở nữ nhân trên cổ, run giọng nói, ngươi đừng tới đây. Bằng không ta lập tức giết nàng. Lạc Băng Phong sầm mặt lại, tay phải tìm tòi, đã khoát lên Thủy Tường trên cổ tay, chộp liền muốn đoạt kiếm. Hắn đòn đánh này nhanh đến mức tột đỉnh, Thủy Tường thậm chí không có phản ứng, kiếm đã thay chủ. Đang lúc này, Thủy Tường phía sau bỗng nhiên xuất hiện một tên khuôn mặt rõ tuyển uy nghiêm người đàn ông trung niên, tăng hắng một cái, tay phải năm ngón tay mở ra, giống như núi hướng Lạc Băng Phong đè xuống đầu. Lạc Băng Phong nhìn thấy trung niên nam tử này, càng run lên một hãm, mãi đến tận năm ngón tay ập lên đầu, lúc này mới lấy chỉ làm kiếm, lấy một chưởng này liều mạng một cái. Bên trong gian phòng hết thảy nguyên lực hàng ngũ đột nhiên thắp sáng, lập tức thiêu đốt, trong phút chốc đốt cháy sạch sành xanh. Chỉnh giữa trong nhà, hết thảy sự vật đều trong nháy mắt mất đi nguyên lực thuộc tính. Lạc Băng Phong rên lên một tiếng, lảo đảo lùi về sau, lùi tới ngoài phòng. Thủy Tường đại hỉ, kêu lên, quả nhiên như thất thiếu từng nói, chỉ cần giết nữ nhân này, không còn nàng thiên cơ thuật gia trì, ngươi liền không còn là cái này hoàn toàn không có kẽ hở chiến thần. Tống Tử Ninh, chính vâng, hắn lại cho ngươi chỗ tốt gì, ngươi muốn làm những thứ này. Không chờ Thủy Tường trả lời, ngoài cửa liền truyền đến Tống Tử Ninh âm thanh, ta cho hắn một cái lối thoát, chỉ đến thế mà thôi. Lạc Băng Phong vẫn chưa quay đầu lại, lạnh nhạt nói, ở nơi trung lập tự do tự tại không tốt sao, nhất định phải đến đế quốc đi làm một cái nghe lệnh của người chó. Câu nói này nhưng là đâm tới Thủy Tường, hắn thẹn quá thành giận, nhiều năm tích lũy oán một lần xông lên đầu, oán hận nói, trừ ngươi ra Lạc thành chủ, ai còn không phải phải nghe lệnh của người, trái phải đều là phụng mệnh, nơi trung lập cùng đế quốc lại có gì khác biệt. Đế quốc bên này, ít nhất có thất thiếu như vậy minh chủ chịu cho ta chỉ điểm một cái vượt qua thần tướng thiên quan đường sáng. Dù cho xác suất thấp hơn, đều cũng là có hy vọng. Ngươi đây, ngươi Lạc thành chủ là anh hùng vô địch, nhưng là ngươi thà rằng nắm chọc thế động minh đi đổi một đống đồ vô dụng, cũng không chịu tiết lộ mảy may cho ta. Hừ, ta Thủy Tường chính là ở đế quốc làm chó, vậy cũng là một cái có tiền đồ chó, dễ chịu cùng ngươi cộng sự. Lạc Băng Phong cũng không nghĩ tới có thể cùng đến nói như vậy từ, chỉ nói câu chọc thế động minh cũng không thích hợp ngươi, liền không nói thêm gì nữa. Nói cho cùng, như hắn cùng Trương Bất Chu như vậy độc hành cường giả lại là lợi hại, gốc gác trung quy có hạn, không cách nào cùng Tống Việt bực này quái vật khổng lồ đánh đồng với nhau. Tống Tử Ninh tùy tiện ở thư khố lật lật, liền có thể tìm tới mấy bộ thích hợp Thủy Tường công pháp tu luyện, Trương Bất Chu cùng Lạc Băng Phong có thể không bỏ ra nổi đến. Tống Tử Ninh đi vào tiểu viện, đánh giá một hồi trong viện bố trí, nhạt nói quả nhiên là minh nguyệt cầm tâm lưu dư nghiệt. Lạc thành chủ, không nghĩ tới người một đời anh danh, cũng sẽ ngã trong tay các nàng. Ngươi chẳng lẽ không biết, phái này tu đến cuối cùng, tâm như kim thiết, thực tế đã là vật mà không phải người sao? Lạc Băng Phong sầm mặt lại, nói, nam nam tu luyện chính là cái gì, ta tự nhiên biết rõ. Tâm ý của nàng ta cũng đồng dạng biết, ngươi lại hiểu được cái gì? Năm đó nếu không là các ngươi mấy nhà muốn cướp đoạt ở thiên cơ thuật trên địa vị, phát động rửa sạch, lại sao có Minh Nguyệt Cầm Tâm phái chạy ra đế quốc việc? Nói đến nói đi, còn không phải là vì quyền vị. Tống Tử Ninh lắc đầu, nói, năm đó việc, há lại là đơn giản như vậy. Nói cho cùng, hay là bởi vì công pháp của bọn họ tu luyện sai lầm, cuối cùng có thể trở nên tâm như thiết thạch. Thậm chí, vì có thể tiến thêm một bước, nghĩ ra ngưng tụ cầm tâm pháp môn. Cái gọi là cầm tâm, đã căn bản không còn là huyết nhục đồ vật. Phái này các đời cường giả, đều trong bóng tối mưu tính lật đổ đế quốc, thậm chí tuyệt diệt nhân tộc. Bởi vì nói cho cùng, chỉ có một không có sinh linh thế giới, mới chính thức thích hợp bọn họ sinh tồn. Cái gọi là không phải chủng tộc ta, chắc chắn có ý nghĩ khác, dùng ở đây ngược lại cũng chuẩn xác. Thiếu gia ta cũng có tu luyện thiên cơ thuật, là lấy truy sát phái này dư nghiệt, chính là chuyện bổn phận. Lạc Băng Phong nói, vẻn vẹn là ngươi cùng suy đoán, liền có thể nhất định người tội chết, được, rất tốt. Quả nhiên là đế quốc diễn xuất, Tống Tử Ninh cũng không để ý, chỉ là nói, Lạc thành chủ còn không nhìn tới nhìn nàng sao. Trận pháp đã phá, ngưng tụ thời gian hiệu quả từ lâu không ở, tuy là nàng tâm đã biến kim thạch, nhưng chỉ hoãn nữa, sợ là liền câu nói sau cùng cũng không kịp nói rồi. Lạc Băng Phong cũng không nói nhiều, vung tay lên, trách phòng mặt hướng trong viện này một mặt tường tất cả hóa thành cho bụi, lộ ra trong phòng hình ảnh. Nàng liền như vậy lẳng lặng ngồi ở trung ương, hai tay vô lực rơi vào hai bên, đầu ngón tay lạnh lẽo như hàn băng, đầu hơi cúi thấp xuống, vài sợi sợi tóc đen xì nhẹ nhàng rơi vào trước ngực, trên mặt tái nhợt còn sót lại một tia giải thoát giống như ý cười, nếu không là dưới thân một bãi nhìn thấy mà giật mình vết máu, liền như ngủ như thế an bình. Nhìn thấy này vũng máu tươi, Tống Tử Ninh chấn động toàn thân, cứng tại chỗ. Lạc Băng Phong âm thanh trầm thấp, nói, ở Thánh Sơn bị đánh vỡ một khắc đó, nàng cũng đã đi. Ta quá rõ ràng đại ca thủ đoạn, chúng hắn một chiêu kiếm, không ai có thể may mắn còn sống sót. Nhưng là, này máu, ngươi nhìn thấy không? Đây chính là ngươi nói tâm vì là thiết thạch, Tống Tử Ninh cũng là không nghĩ tới sẽ là kết quả như thế, than thở, nếu sớm biết như vậy, ta cũng sẽ không ra hạ sách này. Chỉ là nàng vì sao phải để ta cho rằng, nàng vẫn là dựa theo Minh Nguyệt Cầm Tâm lưu lão lộ ở đi, đồng thời tu thành cầm tâm. Tống Tử Ninh nhìn thấy bên cạnh thủy tường, đăm chiêu, đáp án dần dần nổi lên mặt nước. Lạc Băng Phong cũng là tuyệt đỉnh thông minh, nhìn thấy Tống Tử Ninh ánh mắt đến, trong phút chốc cũng hiểu được. Nàng sợ sệt không phải đế quốc, cũng không phải cái chết của chính mình, mà là Trương Bất Chu lưu lại đòn bí mật. Đế quốc cường giả tuy nhiều, nhưng không bắt được hoàn toàn không có kẽ hở Lạc Băng Phong. Nhưng là Trương Bất Chu đòn bí mật nhưng có thể, là lấy nàng chủ động tiết lộ truyền thừa của chính mình, tiết lộ Lạc Băng Phong hoàn mỹ không một tì vết trạng thái bí mật, thậm chí không tiếc bại lộ chính mình đối với Lạc Băng Phong thành tựu thiên vương con đường tác dụng. Hết thảy tất cả những thứ này, đều là một mục đích, để đế quốc cùng Trương Bất Chu đem mục tiêu từ trên người Lạc Băng Phong rời, nhắm vào nàng. Có lẽ nàng cũng không nghĩ tới, ở Tống Tử Ninh vận chu hạ, đế quốc cùng Trương Bất Chu có thể thầm liên hợp, ở chí mạng nhất thời điểm, cho nàng một đòn chí mạng nhất. Có lẽ nàng đã nghĩ đến, nhưng cam tâm tiếp thu kết cục như vậy, vì là chỉ là Trương Bất Chu chiêu kiếm đó không có rơi vào Lạc Băng Phong thân thể. Người thông minh không chỉ Lạc Băng Phong một, chỉ nghe rầm một tiếng, thủy tường hai đầu gối rơi xuống đất, liền tiếng kêu lên, thành chủ tha mạng. Tiểu nhân chỉ là phụng mệnh làm việc, ngài đại nhân đại lượng, liền thả tiểu nhân đi. Giết tiểu nhân, cũng chỉ là ô uế tay của ngài mà thôi. Giết tiểu thư, kỳ thực là Trương Thiên Vương A. Giờ khắc này Lạc Băng Phong nhìn qua ngoại trừ khí tức yếu đi một điểm, cùng với bình thường cũng giống như nhau. Thủy tường nhất là dựa vào hậu chiêu, này thanh phụ có Trương Bất Chu sức mạnh trường kiếm cũng ở Lạc Băng Phong trên tay. Lấy Lạc Băng Phong truy đuổi ánh sáng thần sấm tốc độ, chính là để thủy tường trước tiên chạy một khắc, cũng có thể sau này đuổi theo đem hắn chém giết. Đế quốc một phương Tống Tử Ninh tuy rằng hiện thân, lại có vẻ phù phiếm vô lực, mà nhìn như không có cái khác cường giả tỏa chấn. Thủy tường cân nhắc bên dưới, lập tức quỳ xuống đất xin tha, chỉ cầu Lạc Băng Phong buông tha chính mình. Lạc Băng Phong thở dài một tiếng, chán nản nói, nam nam thế nào liền thương ở bọn ngươi trong tay. Tuy thấy giết ngươi giơ Lạc Mỗ kiếm trong tay, nhưng việc đã đến nước này, Lạc Mỗ còn có sao kiêng kỵ. Thủy tường kinh hãi, nhảy lên một cái, liều mạng bay về phương xa. Lạc Băng Phong một chiêu kiếm vung ra, kiếm khí như cầu vồng, xa xa đảo qua thủy tường, đem hắn chặn ngang chém thành hai đoạn. Chém thôi thủy tường, Lạc Băng Phong nhìn phía Tống Tử Ninh, ánh mắt âm u, làm như toàn không gợn sóng, chỉ là nhạt nói, người ở lúc này xuất hiện, cũng là đến vì là Nam Nam chôn cùng sao. Tống Tử Ninh nhưng là không sợ, hỏi ngược lại, thành chủ hẳn phải biết, đế quốc việc này đến chỉ là vì tiến vào đại vòng xoáy đường nối. Chúng ta thậm chí không cầu khống chế, chỉ cần có thể qua có thể trở về liền có thể. Cùng nguyên lực thủy triều vừa qua, tự sẽ rời đi. Ta trước đây chủ tư bị chiến, ít nói cũng có vài ngày lâu dài. Thành chủ cần gì phải tử thủ nơi này, dù cho thông qua cũng không cho phép. Thứ ta nói một câu không lời lẽ khách khí, tiểu thư cái chết, thành chủ lẽ nào sẽ không có trách nhiệm. Lạc Băng Phong hắc một tiếng, nói, Lạc Mỗ bị người nhờ vả, trấn thủ nơi đây, há có thể bởi vì ngươi cùng thế to lớn liền thoái nhượng. Không cần nhiều lời, muốn Lạc Mỗ nhường ra đường nối cũng dễ dàng, đạp lên thi thể của ta qua liền có thể. Tống Tử Ninh hai hàng lông mày một hiên, liền hỏi, thành chủ hà tất như vậy. Thác ngươi thủ hộ nơi đây người không ngoài là Trương Bất Chu, hắn làm sao đối với ngươi, ngươi hiện tại cũng biết, cần gì phải như vậy ngu chung. Tiểu thư tuy rằng đi tới, nhưng là trải qua trận chiến này, nàng vì ngươi gia trì hoàn mỹ không một tì vết nói vậy đã chạm trổ trong lòng. Đối với thành chủ mà nói, thiên vương cảnh giới đã có dấu vết để lần theo. Lại khổ tu mấy chục năm, không hẳn không thể lên cấp thiên vương. Xa như thế to lớn tiền đồ, ngươi liền cam tâm từ bỏ. Lạc Băng Phong không trả lời mà hỏi lại, vừa Lạc Mỗ vỡ nát này một thanh kiếm, ngươi biết là cái gì? Tống Tử Ninh ngẩn ra, nói, không biết. Lạc Băng Phong trì hoãn nói, ngươi vẫn nói Nam Nam là Minh Nguyệt cầm tâm Lưu Dư Nghiệt, thanh kiếm kia, chính là nàng cầm tâm. Tống Tử Ninh lúc này mới thật sự giật mình, nói, này nàng thân bên trong tu chính là cái gì? Chờ ngươi đến bên kia, tự mình đi hỏi đi. Lạc Băng Phong một tiếng uống thôi, hai tay cầm kiếm, một chiêu kiếm hướng Tống Tử Ninh mi tâm đâm tới. Chiêu kiếm này sắp tới cực hạn, cũng sắc bén đến cực hạn, kiếm này vốn là xuất từ Trương Bất Chu, còn có hắn sức mạnh lưu lại, lại có Lạc Băng Phong toàn lực vận dụng, đừng nói Tống Tử Ninh giờ khắc này đã là đèn cạn dầu, coi như hắn trạng thái hoàn hảo, cũng tuyệt không đón được chiêu kiếm này. Kiếm này vừa ra, Tống Tử Ninh biết ngay Lạc Băng Phong tất cả tâm thần đều đã khóa ở trên người mình, bất luận trốn đến nơi đâu, chiêu kiếm này đều sẽ trong số mệnh. Mãi đến tận chiêu kiếm này, Tống Tử Ninh mới biết Lạc Băng Phong đối với sự thù hận của chính mình sâu bao nhiêu. Hắn đơn giản cũng không né, nhắm mắt chờ chết. Đang lúc này, Tống Tử Ninh sau gáy căng thẳng, bị người một tay nhấc lên, phóng tới một bên. Lập tức một cái quang vũ dán vào Tống Tử Ninh gò má bay ra, bắn thẳng đến Lạc Băng Phong mũi kiếm. Sinh tử nháy mắt, Tống Tử Ninh nhìn thấy cây này màu vàng quang vũ rìa ngoài, càng mơ hồ phác họa màu đen biên giới. Chương 152, Ám Chi Đồng, quang vũ bắn thẳng đến mũi kiếm. Đem Lạc Băng Phong ngưng tụ kiếm ý một lần đánh tan, lập tức tiếp tục hướng phía trước, bắn thẳng đến Lạc Băng Phong trong lòng. Lạc Băng Phong không có né tránh, cũng không có chống đối, liền như vậy nhìn cái kia màu đen phác hỏa quang vũ đi vào chính mình trong lòng, lại sau này lưng lộ ra. Trên mặt của hắn, có dư vị, có suy tư, cũng có giải thoát. Trường kiếm trong tay của hắn chậm rãi hạ xuống, âm u nhìn trước mặt thiên giả, chậm rãi nói, hóa ra là Andorra truyền nhân. Có thể thấy được Hắc Dực Quân Vương thần kỹ. Lạc Mỗ cuối cùng này đoạn đường, đi được cũng coi như đặc sắc. Thiên Dạ đứng yên bất động, vẫn đem Tống Tử Ninh ngăn ở phía sau. Lạc Băng Phong mạnh mẽ quá đáng, tiện tay một đòn đều có thể đặt mọi người vào chỗ chết, nếu không là khai chiến tới nay hắn lũ có buông tay, sau đó Tống Tử Ninh sắp xếp hậu chiêu lại chiêu nào chiêu nấy chí mạng, hơn nữa không cách nào quên vận may, mới đánh tới trình độ như thế này. Tuy rằng cảm giác Lạc Băng Phong đã là cung dương hết đà, nhưng Thiên Dạ nhưng không dám khinh thường. Giờ khắc này Tống Tử Ninh cũng đồng dạng không đỡ nổi một đòn, cũng không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, nhất định phải đến tiểu viện tới xem một chút. Hiện tại Tống Tử Ninh, có thể nói một ngón tay liền có thể ép giết. Lạc Băng Phong nhưng không chút nào lý lẽ trận địa sẵn sàng đón quân địch thiên dạ, thẳng hướng đi ngồi ngay ngắn bất động nữ nhân, đưa tay đi đỡ. Ở đầu ngón tay chạm được áo nàng trước mắt, nàng bỗng nhiên hóa thành vô số lưu quang, theo gió mà đi. Thiên dạ đến đây mới có hiểu ra. Làm Lạc Băng Phong trong tay biến ảo kiếm phá nát thời gian, nữ nhân đã đi được cực kỳ triệt để, toàn bộ hình thể đều tự thế giới này tiêu tan. Có lẽ nàng căn bản cũng không có hình thể, thanh kiếm kia mới thật sự là nàng. Chỉ là tiểu viện nguyên bản bố trí dường như có khóa lại thời gian khả năng, lúc này mới để một khắc đó vẫn duy trì, mãi đến tận toàn bộ Thánh Sơn đại trận bị đế quốc đông đảo cường giả đánh vỡ, thời gian lúc này mới có thể về phía trước. Là lấy làm Lạc Băng Phong đi vào tiểu viện thì... nhìn thấy chính là Thụy Tường ám sát Nam Nam một khắc đó. Giờ khắc này Lạc Băng Phong làm như nhưng không muốn tin tưởng sự thực này, đưa tay vồ liên tục, nhưng là mỗi điểm lưu quang đều như gió xuyên thấu bàn tay của hắn, bay về phía chỗ cao, sau đó biến mất. Mãi đến tận cuối cùng một điểm lưu quang cũng biến mất ở phía chân trời, hắn mới buông tay, thất vọng có sai lầm. Không biết qua bao lâu, Lạc Băng Phong bỗng như tỉnh lại từ trong mộng, vẻ mặt chán nản nhìn phía trường kiếm trong tay. Thanh kiếm này sắc phần trắng đen, chính là Thủy Tường lấy chi phá tan tiểu viện phòng ngự, cũng đánh giết Nam Nam thanh kiếm kia. Thanh kiếm này bản thân cũng không có như việc này uy năng, Trương Bất Chu vì đó phụ ra sức mạnh sau, mới có thể không gì không xuyên thủng. Thanh kiếm này nếu có thể phá tan Lạc Băng Phong tự tay phong ấn tiểu viện, cũng là tất có thể trọng thương hắn. Nghĩ đến, làm lợi kiếm xuyên tim trong nháy mắt, nàng hẳn là lòng tràn đầy vui mừng, vui vẻ tiếp thu. Bởi vì chiêu kiếm này, cũng không có rơi vào Lạc Băng Phong thân thể. Có lẽ Lạc Băng Phong cũng nghĩ đến, có thể không nghĩ tới. Hắn thân chỉ bắn ra mũi kiếm, không trung tức hiện ra uy nghiêm người đàn ông trung niên hình ảnh, một đôi thâm thúy con mắt lạnh lùng nhìn kỹ Lạc Băng Phong, không chút biểu tình. Người đàn ông trung niên vừa xuất hiện, trong đình viện tức mơ hồ có làm người cảm giác nghẹn thở. Hiển nhiên, mượn cuối cùng còn sót lại một tia sức mạnh, Trương Bất Chu ý thức đã giá lâm nơi đây, này lại cũng không có sự sống bóng mờ. Lạc Băng Phong cùng Trương Bất Chu đối diện, ánh mắt nếu như muốn kích động ra liệt hỏa sấm sét. Lạc Băng Phong hét dài một tiếng, nói, đại ca, người ngày đó đem Thánh Sơn cùng đường nối giao cho ta từng nói lúc này lấy tính mạng hộ cho nó chu toàn. Giờ này ngày này, ta nghĩ ta làm được. Trương Bất Chu hơi thay đổi sắc mặt, chợt lại chuyển thành bình tĩnh. Lạc Băng Phong giơ kiếm chỉnh tề mi, nói, này kiếm trên có sức mạnh của ngươi, hình như ngươi hóa thân. Vì lẽ đó chiêu kiếm này, liền còn ngày đó ân cứu mạng, cũng kết thúc ngươi huynh đệ của ta tình. Dứt lời, Lạc Băng Phong quay lại mũi kiếm, càng một chiêu kiếm phản đâm tự thân, xuyên thủng trái tim. Trương Bất Chu đột nhiên thay đổi sắc mặt, đưa tay tựa như muốn ngăn cản, nhưng là bàn tay đến giữa đường, liền đậu ở chỗ này, cuối cùng không có ngăn trở chiêu kiếm này. Lạc Băng Phong trong mắt thần thái dần dần lờ mờ, trì hoãn nói, trước tình đã đứt, như có kiếp sau, làm cùng ngươi quyết một trận tử chiến. Dầm một tiếng, Lạc Băng Phong rốt cục ngã xuống, một đời cường giả, vẫn lạc trần ai. Trương Bất Chu làm như âm thầm một tiếng thở dài, lập tức ánh mắt nhìn phía Tống Tử Ninh cùng Thiên Dạ. Khi hắn nhìn thấy Thiên Dạ thì, biểu hiện làm như hơi động, đang trầm tư cái gì, tay phải khẽ nâng. Tống Tử Ninh thấy thế, bỗng nhiên bắn ra một mảnh lá bay, đánh vào chuôi này trắng đen trường kiếm trên. Lá bay một phụ trên mũi kiếm, lập tức cho thân kiếm nhiễm phải một tầng mới lục, chặt đứt Trương Bất Chu sức mạnh khởi nguồn. Ngươi dám! Trương Bất Chu giận tím mặt, định ra tay, nhưng là hình ảnh lại bắt đầu mơ hồ vặn vẹo, cái nào còn có dư lực cách không ra tay. Tống Tử Ninh cười ha ha, nói thiếu gia ta chuyện không dám làm quả thật có, đáng tiếc, bên trong không có không thể đắc tội ngươi Trương Thiên Vương này một hạng. Ngài an tâm ẩn cư tu luyện đi, đi được, không tiến. Trương Bất Chu tức giận bộc phát, môi không tách ra hợp, làm như ở quát mắng cái gì, chỉ là hắn hình ảnh đã cực kỳ đạm bạc, nói đều đưa có điều đến rồi. Thiên Dạ hướng Lạc Băng Phong thi thể đi đến, muốn dìu hắn lên. Lạc Băng Phong dù sao thiên kiêu một đời, lại vì Trương Bất Chu làm hại, rơi vào kết quả như thế, thật là làm người tiếc hận. Nhưng vào lúc này, toàn bộ Thánh Sơn đột nhiên bắt đầu rung động, trong nháy mắt chính là đất rung núi chuyển, liên đới toàn bộ thính triều thành đều đang lay động. Sóng lớn tiếng bỗng nhiên trở lên lớn, thâm trầm vô tận Đông Hải nhấc lên một làn sóng rồi lại một làn sóng thao thiên chấn động sóng lớn, mạnh mẽ đánh ra ở vách núi trên bờ biển. Sóng lớn một đạo so một đạo cao, thật giống như liền trời tiếp đất, tựa như muốn đem toàn bộ vực biển một lần đánh nát. Ở Đông Hải nơi sâu xa, có một thần bí mà to lớn ý chí chậm rãi thức tỉnh, yên lặng mà nhìn kỹ tất cả những thứ này. Trên ngọn Thánh Sơn lính đánh thuê từng cái ngã trái ngã phải, chiến tướng trở xuống, hầu như đều không thể đứng, dồn dập từ trên núi lăn tới chân núi. Lúc này tấn công chiến hiệu vừa chậm, chuyển thành lui lại kèn lệnh, bọn lính đánh thuê tức khắc như thủy triều lui về phía sau. Bọn họ mơ hồ cảm giác được, ở Thánh Sơn nơi sâu xa, hình như có cái gì nhân vật cực kỳ khủng bố chính đang thức tỉnh, cho dù là hung hãn nhất khát máu lính đánh thuê cũng có thể cảm thấy xuất phát từ bản năng run rẩy, hầu như không thể đứng dựng, càng không cần phải nói tấn công. Song phương căn bản không phải nằm ở chung cái tầng cấp tồn tại, ranh giới to lớn, đã không phải ý chí có khả năng bù đắp. Không chỉ là lính đánh thuê, đế quốc may mắn còn sống sót cường giả cũng có người không chịu nổi, bắt đầu run rẩy lên. Thế nhưng Lý trưởng lão, đế cung lão giả nhưng trở nên cực kỳ hưng phấn, nhìn chằm chằm Thánh Sơn đỉnh núi, con mắt cũng không chịu nháy một cái. Thánh Sơn rung động càng ngày càng lợi hại, bỗng nhiên một tiếng sét đùng đoàn nổ vang, trên đỉnh ngọn núi tiểu viện càng chậm rãi chìm xuống, mang theo Lạc Băng Phong thi thể, chìm vào Thánh Sơn nơi sâu xa. Thiên Dạ một tay tóm lấy Tống Tử Ninh, bay lên trời, nhìn xuống bên trong ngọn Thánh Sơn xuất hiện sâu không thấy đáy hố lớn, sắc mặt nghiêm nghị. Ghi lại Lạc Băng Phong thi thể tiểu viện, liền như vậy chìm vào hố lớn, cứ thế biến mất. Tuy rằng có không ít người mơ ước Lạc Băng Phong bên người bảo vật, nhưng là ai cũng không dám đặt mình vào nguy hiểm, tiếp cận Thánh Sơn tim gan hố lớn, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn tiểu viện biến mất, âm thầm đáng tiếc. Thiên Dạ đúng là vui mừng, duy có như thế, mới là đối với Lạc Băng Phong tôn trọng, mới có thể để này một đời cường giả được an bình. Thánh Sơn bắt đầu đổ nát, từ hố lớn bên trong bay lên một viên to lớn ám sắc quả cầu ánh sáng, chỉ thấy nó xoay chậm chậm, quanh thân lộ ra một luồng u ám sắc vầng sáng, ở ngoài kém bên trong sâu hình cầu, làm như ẩn chứa khó có thể tưởng tượng rất lớn năng lượng. Nó vừa xuất hiện, hết thảy cường giả đều trong lòng sinh ra cảnh giác, tựa hồ bị cái gì viễn cổ cự thú nhìn chằm chằm giống như vậy, theo bản năng mà liền hướng bốn phía bay ngược. Ám sắc quả cầu ánh sáng bên trong lập tức nứt ra một đạo thâm hắc khe hở, dường như một loại nào đó to lớn tồn tại con ngươi. Vừa nhìn thấy con ngươi mở ra, Tống Tử Ninh bỗng nhiên phát lực đẩy một cái, kêu lên, đi vào. Thiên Dạ Thố không kịp đề phòng, bị hắn trực tiếp thả vào đạo kia con ngươi. Ở xuyên qua con ngươi trong nháy mắt, hắn mơ hồ nghe được đế quốc các cường giả thẹn quá thành giận chửi bậy, cũng đã nghe không rõ nội dung. Chương 153, trọng lực thế giới. Xuyên qua con ngươi trong nháy mắt, Thiên Dạ cảm giác mình lại như xuyên thấu qua một tầng màng mỏng, sau đó liền tiến vào một thế giới hoàn toàn xa lạ. Chu vi kỳ quái lạ lùng, tại mọi thời khắc có thể có rất nhiều tươi đẹp sắc khối xuất hiện, vút qua mà qua, sau đó gây nên càng nhiều, càng rực rỡ ánh sáng mang. Ở bên trong thế giới này, đã không có phương vị cảm giác, cũng không có thời gian trôi qua, hết thảy cảm giác cũng không tìm tới căn cứ, khó chịu nói không nên lời. Lấy Thiên Dạ thể chất, thoáng qua trong lúc đó liền cảm giác choáng váng đầu hoa mắt, có loại cảm giác muốn nôn mửa. Nhưng là giờ khắc này Thiên Dạ đã không cách nào cảm giác được hoàn cảnh chung quanh, cũng không cách nào nhận biết được thân thể của chính mình, chính là nhớ nôn cũng phun không ra. Thiên Dạ nỗ lực nhận biết chu vi tất cả có thể biện thứ khác, cũng may chân thị chi đồng còn có thể sử dụng. Mà ở chân thực tầm nhìn hạ, ánh sáng biến hóa đột nhiên chậm chậm rất nhiều, đã miễn cưỡng có thể thấy được ánh sáng mang bên trong tựa hồ có cái gì. Thiên Dạ ý thức hơi động, phát hiện tựa hồ thân thể có thể tùy ý thức mà di động. Làm một mảnh ánh sáng mang xông tới mặt thì, Thiên Dạ có ý thức nỗ lực cùng nó giữ một khoảng cách. Quả nhiên ánh sáng mang biến hóa lại có trì hoãn, Thiên Dạ rốt cuộc nhìn thấy, ở ánh sáng mang bên trong có một lục địa khối ở xoay chậm chậm. Trên đại lục này quy mô không nhỏ, cùng tần lục không chênh lệch nhiều, mặt trên xanh biếc khắp nơi, hiện ra là có thể cung cấp sinh linh sinh sôi nơi. Thế nhưng Thiên Dạ bất kể như thế nào hồi tưởng, cũng không nghĩ ra 27 khối trong đại lục, có cái nào khối là này hình dạng. Thế giới tầng cao nhất mấy khối đại lục, làm như sinh mệnh vùng cấm, trừ hiện nay đỉnh số ít cường giả, những người khác đều khó có thể đặt chân. Này mấy khối đại lục ở đế quốc bên trong cũng không có tư liệu ghi chép, hoặc là Thiên Dạ quyền hạn chưa tới, còn không thể nào được biết như thế cao tầng cơ mật. Suy nghĩ trong lúc đó, ánh sáng mang rất nhanh từ Thiên Dạ trước mắt xẹt qua, biến mất ở mờ mịt mà lại hỗn loạn thế giới nơi sâu xa. Trước mặt lại có một quang đoàn từ không đến có sinh thành, ở quang đoàn trung tâm, tương tự có một đại lục, cũng là Thiên Dạ chưa từng thấy. Liền như vậy, ở kỳ quái lạ lùng trong thế giới, Thiên Dạ thỉnh thoảng sẽ thấy rất nhiều trước đây chưa từng thấy cảnh tượng. Các loại chưa từng thấy đại lục thì có 7, 8 cái, còn có to lớn đến khó có thể tưởng tượng sơn mạch, nằm dạp thì có thể chiếm cứ gần phân nửa đại lục cự thú, vài loại ở trên hư không trườn, không nói được là sinh linh vẫn là chết vật to lớn vĩ đại vật, thậm chí còn có vài chỗ lờ mờ đáy nước hình ảnh. Ở sâu nhất đáy biển, cũng có vô số sinh linh tồn tại, triệt để lật đổ Thiên Dạ nhận thức. Có điều Thiên Dạ cũng không biết chính mình nhìn thấy chính là cái gì, thậm chí không biết nhìn thấy chính là thật hay giả. Như vậy phiêu du tựa hồ mãi mãi không có ngưng hẳn, không có tuần hoàn, vừa giống như là đang không ngừng tuần hoàn. Ở đây, thời gian cùng không gian tất cả đều là hỗn loạn, có lẽ chúng nó căn bản là không tồn tại. Ở mờ mịt phiêu du bên trong, Thiên Dạ trong lúc lơ đãng nhìn thấy một bức hình ảnh, chấn động mạnh một cái. Đó là một tòa đại lục, vô cùng mơ hồ, nhìn không rõ lắm chi tiết nhỏ. Đại lục trình hình bán nguyệt, một mặt khác rải rác chi chít như sao trên trời hòn đảo, khoảng chừng có mấy chục cái. Thiên Dạ cũng chưa từng thấy khối đại lục này, đang chờ tử quan sát kỹ, đột nhiên cảm giác được bên trong góc một nhỏ đảo tựa hồ có hơi quen thuộc, liền ngưng thần nhìn tới. Nhìn kỹ, Thiên Dạ ngơ ngác phát hiện, hòn đảo nhỏ này càng cùng trước đây nhìn thấy một tòa đại lục giống nhau đến 7-8 phần. Hắn ấn xuống trong lòng khiếp sợ, tiếp tục quan sát. Mà này tấm hình ảnh tựa hồ chịu đến Thiên Dạ ý thức ảnh hưởng, di động trở nên cực kỳ chậm chậm, có thể làm cho Thiên Dạ thong dong quan sát. Nhiều lần quan sát sau khi, Thiên Dạ rốt cuộc xác định, hòn đảo nhỏ này chính là hắn từng ở trước đây một bức trong hình ảnh từng thấy. Chỉ là ở này bức trong hình ảnh, nó cũng không phải một nhỏ đảo, mà là một tòa đại lục, chỉ ít xem ra so đế quốc bốn khối đại lục đều phải lớn hơn nhiều. Hiện tại nó xem ra chỉ là hòn đảo nhỏ, cũng không phải là bởi vì nó nhỏ, mà là bởi vì bên cạnh khối này đại lục thực sự quá khổng lồ. Theo tỷ lệ suy tính, Mảng đại lục này so toàn bộ vĩnh dạ thế giới 27 khối lục địa nổi tiếng gộp lại đều phải lớn hơn nhiều. Hơn nữa này tấm hình ảnh xem ra còn không toàn diện, làm như vẻn vẹn bao quát này cự đại thế giới một góc. Thiên giả không khỏi ngơ ngác, thế giới này càng bao la đến mức độ này. Như vậy to lớn thế giới, toàn bộ vĩnh dạ thế giới càng không hề ghi chép, thực sự là có chút quái dị. Bước đầu có thể kết luận, nó cũng không ở đại vòng xoáy bên trong, bằng không nhiều năm trước tới nay vĩnh dạ đế quốc trước sau có bao nhiêu người ra vào đại vòng xoáy, sao lại không biết. Nhưng thiên giả cảm giác, chính mình chứng kiến những kia hình ảnh cũng không phải hư vọng, mà là rất khả năng chân thực tồn tại, chỉ là không biết nguyên nhân gì, để thiên giả nhìn thấy chúng nó mà thôi. Nếu như vẻn vẹn là thiên giả chính mình phán đoán, không thể có như thế hoàn chỉnh, rõ ràng như thế, hơn nữa còn có thể trước sau đối ứng so với hình ảnh. Chẳng lẽ nói, ở trên hư không ở ngoài, còn có vô tận tân thế giới. Hấp dẫn từng đời một cường giả tuyệt thế bước lên thăm dò hư không con đường, chính là những thứ này tân thế giới. Thời khắc này, giống như có một tấm cửa lớn ở thiên giả trước mặt mở ra một cái khe, để hắn có thể tra tìm những kia chỉ thuộc về các đời đứng tại toàn bộ thế giới đỉnh cao người tuyệt thế phong quang. Tâm thần chấn động thời khắc, thiên giả bỗng nhiên cảm giác được từng trận khó có thể chịu đựng đâm nhói, thân thể cảm giác lại trở về, mỗi một tấc da thịt tựa hồ cũng đang bị bỏng, bị xé rách, đối với nguy hiểm trực giác cũng một lần nữa trở lại trong lòng. Cũng may cổ xưa huyết tộc thể chất xác thực cực kỳ cường hãn, cho dù thiên giả mất đi đối với thân thể nhận biết, huyết hạch cũng vẫn ở vận chuyển, không ngừng đem nhiên kim chi huyết đưa hướng toàn thân các nơi, tu bổ không biết đến từ đâu vết thương. Theo hiện nay tình hình, chỉ cần thiên giả tồn tinh huyết không có kiệt quệ, vậy hắn cũng sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Vừa khôi phục đối với thân thể cảm ứng, toàn bộ thế giới tái sinh biến hóa, hết thảy dị cảnh như thủy triều rút đi, thế giới khôi phục nguyên bản nên có dáng vẻ. Có trên dưới chiều không gian, có cách hướng, có thời gian, có thể nhìn thấy đồ vật. Hầu như là trong nháy mắt, thiên dạ liền phát hiện mình thân ở giữa không trung, phía dưới là một mảnh to lớn mặt nước, cách đó không xa chính là nước bờ, trên bờ là xanh tươi tốt rừng rậm. Thiên dạ còn phản ứng không kịp nữa, liền một con ngã đến trong nước, cấp tốc hướng dưới nước chìm. Nơi này nước tựa hồ cùng đế quốc cùng vĩnh dạ có chỗ bất đồng, sức nổi ngoài dự đoán mọi người nhỏ. Cũng may nước cũng không sâu, màu xanh nhà thủy năng thấy độ cũng không sai. Cho dù không cần chân thực tầm nhìn, thiên giả cũng có thể nhìn thấy đáy nước kéo dài hướng lên trên. Hắn đơn giản từ bỏ bơi, mà là đóng chặt khí, ở đáy nước một đường tiến lên, cũng không lâu lắm, hắn đầu liền dò ra mặt nước. Thiên giả vẩy tóc trên giọt nước, thở hổn hển mấy hơi thở, cách nước lên bờ, quay đầu lại nhìn tới, phát hiện mình đứng ở một tòa hồ lớn bên hồ, trước mắt một mảnh hồng thủy, mênh mông cuồn cuộn, miểu vô biên bờ. Nhược thủy không phải hàm, khó nói là hồ là biển. Thiên giả quay đầu lại, nhìn một chút vùng rừng rậm này. Rừng rậm đồng dạng có loại đã quen thuộc mà cảm giác xa lạ, bên trong cổ mộc che trời, mấy là che kín bầu trời, trong rừng xanh tia sáng thưa thớt, rất là âm u, từ bên trong thổi ra trong gió mang theo một điểm ngâm cốt hàn ý cùng ẩm ướt, rừng cây nơi sâu xa còn truyền đến các loại không biết tên mơ hồ tiếng vang. Xa lạ chỗ, ở chỗ những thứ này đại thụ không có một loại là nhận thức. Ở hồng hạt thụ huấn thời kỳ, các đại lục đặc sắc đặc chủng cùng hoàn cảnh là chương trình học bắt buộc một trong. Đối với thông thường cây cối vật chủng, thiên giả không dám nói mọi thứ đều biết, chỉ ít 8-9 phần 10 là biết đến. Nhưng là toàn bộ rừng rậm đều không có một gốc cây có thể nhận được cây, vậy thì không tầm thường. Thiên giả hướng rừng rậm đi đến, dự định trước tiên thăm dò một chút rừng rậm biên giới. Hắn vừa mới bước đi, liền cảm giác toàn thân có chút phù phiếm vô lực, thân thể tựa hồ đặc biệt trầm trọng. Mà một bước rơi xuống, lập tức trên mặt đất lưu lại một dấu chân thật sâu. Bên hồ cũng không phải bùn cát, mà là liên miên tảng đá, xem ra khá là cứng rắn. Ở bình thường, thiên giả muốn ở trên nham thạch lưu lại đủ ấn, nhất định phải có ý định phát lực mới có thể, ở đây tùy tiện một giẫm, lại liền lưu lại đủ ấn, có vẻ khá là quái lạ. Thiên giả đăm chiêu, sờ sờ gáy bên trong dây chuyền, lập tức lấy ra đông nhạc. Đông nhạc vừa hiện thân, thiên giả tức khắc cảm giác trong tay một rơi, càng suýt chút nữa không cầm được. Hắn vội vàng tăng lực, lúc này mới đem đông nhạc nâng lên. Giờ khắc này đông nhạc đâu chỉ nặng hơn 1000 cân, sợ là 10 tấn đều có. Thiên giả giờ khắc này xác nhận, đây quả thật là cái thế giới hoàn toàn mới, tối hiện ra đặc điểm chính là trọng lực so đế quốc cùng vĩnh dạ phải lớn hơn nhiều, chỉ ít là mấy lần. Thiên giả thân thể mạnh mẽ, lúc này mới chỉ là cảm giác được một chút không khỏe. Nếu là thay đổi người bình thường đến, e sợ liền đứng đều không đứng lên nổi, trực tiếp sẽ bị trọng lực ép thành trọng thương. Thiên giả vung lên đông nhạc, thích ứng một hồi mới hoàn cảnh. Đợi được vận kiếm cảm giác thuận buồm xuôi gió, mới thu hồi đông nhạc, đăm chiêu. Nơi này hơn nửa chính là đại vòng xoáy, chỉ là Tống Tử Ninh trước đây cũng không có nói tới qua đáng sợ như thế trọng lực. Đế quốc đã từng nhiều lần thăm dò qua đại vòng xoáy, khẳng định có lưu lại có đủ nhiều tỉ mỉ tình báo. Lấy Tống Tử Ninh giờ này ngày này địa vị cùng thủ đoạn, không có khả năng tiếp xúc không tới loại này tình báo. Mà Tống Tử Ninh không cùng thiên giả đề cập tới, vậy thì chứng minh, hắn cũng không biết. Dựa theo đế quốc ghi chép, đại vòng xoáy bên trong đã tìm rõ bộ phận hoàn cảnh cùng vĩnh giả thế giới còn có sai biệt, nhưng cũng không tính quá to lớn. Thế nào cũng không đến gấp 10 lần trọng lực như thế trình độ ngoại hạng. Đến đây, thiên giả đã rõ ràng, chính mình khả năng là đi thẳng tới đại vòng xoáy nơi sâu xa, từ xưa tới nay chưa từng có ai đặt chân qua khu vực. Này cũng tốt cũng xấu, chỗ tốt chính là không bị thăm dò qua, cũng là mang ý nghĩa lượng lớn quý hiếm tài nguyên còn không có người chia sẻ. Mà chỗ hỏng là phải đối mặt càng nhiều không biết nguy hiểm. Ở đại vòng xoáy, rất nhiều nguy hiểm chính là đối với hai trận doanh lớn thiên tài mà nói, cũng là cực kỳ chí mạng. Đã thăm dò qua khu vực cho thấy, cách đường nối càng xa, liền càng là nguy hiểm. Nguy hiểm nhiều kiểu nhiều loại, có các loại sức mạnh mạnh mẽ hung thú, cũng có nhỏ bé nhưng độc tính khủng bố trùng mâu, có chút hoa cỏ thực vật bản thân liền có kịch độc, càng đòi mạng chính là một ít đặc thù giống khi thì có độc, khi thì không độc. Mà thiên giả giờ khác này cần đối mặt nguy hiểm càng nhiều, trọng lực tất nhiên là một phương diện, một cái khác nguy hiểm là, hắn thậm chí không biết nên thế nào về.